Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 869. Tân, biệt đội đánh thuê ba, ra mắt, nghe được đại biểu tỷ cách nói, Chu Hạ không nhịn được trêu nói. Ha ha, xem ra Stallone tiên sinh cũng biết là nghệ thuật hy sinh a. Đại biểu tỷ không để ý tới Chu Hạ, giễu cợt. Người thật đúng là đừng nói như vậy. Người không thấy lần này điện ảnh tuyên truyền hải báo sao? Có trên poster, hai người chúng ta, Jason Statham đều là với Stallone một hàng. Cũng có hai người chúng ta càng cao hải báo. Như vậy đại bá lực, xem ra Stallone tiên sinh cái này giám đốc sản xuất, lần này làm ra rất lớn thay đổi a. Chu Hạ lần này ngược lại có chút kinh ngạc. Không nhịn được thở dài nói, Stallone quả thật rất lợi hại, sáng tạo quá rất nhiều huy hoàng, nhưng là hắn lần này làm giám đốc sản xuất, cũng diễn viên chính, biệt đội đánh thuê, hệ liệt. Phòng bán vé cùng tiếng tăm đều rất một dạng kém xa hắn lúc trước, First Blood, Rocky, các loại hệ liệt điện ảnh, ở Chu Hạ trong trí nhớ, biệt đội đánh thuê, mấy bộ hải báo. Mặc dù nói chúng tinh tụ tập, nhưng từ trước đến giờ đều là Stallone chiếm cứ xe vị. Có hải báo, thậm chí hắn một mình đứng ở phía trước nhất, còn lại đông đảo minh tinh một nhóm chen chúc ở phía sau. Giống như một đội tiểu binh như thế. Theo Chu Hạ, làm một danh giám đốc sản xuất, Stallone vô cùng nổi lên cá nhân địa vị. Hắn đem toàn thế giới động tác minh tinh toàn chung một chỗ. Quay chụp cái này ngạnh hán hệ liệt điện ảnh, kết quả những người khác là đại vai phụ. Hắn một cái lão gia hỏa vô luận là hải báo, hay lại là trong phim ảnh đánh nhau đều là chiếm cứ quá nhiều vai diễn. Thực ra cũng không thích hợp, dù sao bây giờ thời đại, không phải là hắn thời đại. Jason Statham mới là toàn cầu nổi tiếng nhất động tác minh tinh một trong. Mặc dù địa vị không thể với hắn so sánh, nhưng vì phòng bán vé cân nhắc, cũng hẳn cho hắn cao hơn vai diễn cùng địa vị. Còn lại ví dụ như Lý Liên Kiệt, Mel Gibson, Schwarzenegger đám người, địa vị cũng rất cao. Nhưng dù sao tuổi tác cũng ngũ 60 tuổi. Mấy người bọn hắn ngũ 60 tuổi lão nhân, ở màn ảnh bên trên đánh nhau. Cảnh hành động thiết kế cũng rất phong cách cũ. Hoàn toàn không cách nào hấp dẫn càng nhiều trẻ tuổi người xem. Đệ nhất bộ thời điểm, mọi người nghe được cái này sao đa động làm cự tinh. Không biết điện ảnh rốt cuộc tình huống gì, mộ danh tới, nhưng điện ảnh cảnh hành động đều không cách nào thỏa mãn đã từng lão fan phim ảnh. Kia đến bộ thứ hai, bộ ba dĩ nhiên là tiếng tăm tuột xuống, phòng bán vé càng ngày càng không được. Cho nên đến bộ 3, Chu Hạ vốn là không muốn tham dự. Cuối cùng Stallone từ đối với nội địa thị trường, còn có Chu Hạ coi trọng, bị hắn thuyết phục, sửa đổi, biệt đội đánh thuê 3, bộ phận nội dung cốt truyện. Cũng mời Jennifer xuất diễn, Chu Hạ lúc này mới tham diễn rồi điện ảnh. Bây giờ bộ 3 chung, thế hệ trước biệt đội đánh thuê đội viên. Ở kết vĩ có người lui khỏi vị trí phía sau màn. Nổi lên ra hắn và đại biểu tỷ đại tân sinh đội viên lớn lên cùng địa vị tăng lên. Để cho cái này hệ liệt điện ảnh trẻ trung hóa, thỏa mãn càng nhiều người tuổi trẻ xem phim nhu cầu. Hơn nữa những thứ này lão bài động tác minh tinh làm đạo sư, tin tưởng nhất định sẽ không hề sai hiệu quả. Nhưng là điện ảnh hiện tại đến đáy tình huống gì? Chu Hạ bởi vì công việc quá bận rộn, vẫn không có thời gian thấy thành phiến. Quả thật còn không biết, bất quá thông qua dự đoán phiến, còn có mấy lần thử ánh, xem qua phim người bình luận điện ảnh, fan phim ảnh đánh giá đến xem, Rotten Tomato bên trên 65% khen ngợi suất. Cao hơn rồi nguyên lai 35% khen ngợi suất. Nói rõ hay là để cho người xem cơ bản hài lòng. Chu Hạ cùng đại biểu tỷ không có nói mấy câu. Xe liền đến, biệt đội đánh thuê ba, thủ ánh lễ tổ chức Dobly kịch viện. cũng chính là Oscar tổ chức địa. Nhưng tướng Beard này thể tổ chức thời điểm không khí. Lần này thủ ánh lễ kém rất nhiều. Chỉ là thảm đỏ kích thước liền chênh lệch rất nhiều. Bây giờ thảm đỏ chỉ có rộng 2 mét, dài mười mấy mét, từ lễ tân đậu xe nơi, dọc theo vào Dobli kịch viện trước quảng trường, còn lại địa phương cũng không có cửa hàng thảm đỏ. Xe ngừng ở Dobli kịch viện ngoại, Chu Hạ cùng Jennifer sau khi xuống xe, thấy còn lại trên xe Stallone, Lý Liên Kiệt, Cơ Sâm Statham, Mel Gibson, Schwarzenegger bọn người xuống xe, một đám chủ sáng tụ chung một chỗ, nhìn một chút, thảm đỏ quá chật, liền do Stallone cùng Schwarzenegger hai vị đại lão đi trước thảm đỏ. Sau đó Jason Statham, Mel Gibson, Lý Liên Kiệt đám người theo ở phía sau. Chu Hạ cùng đại biểu tỷ hai cái trong phim ảnh trẻ tuổi nhân vật chính thì tại trung gian. Mấy cái khác nổi tiếng không cao diễn viên đi theo cuối cùng. Chu, bên này, Jennifer, phối hợp một chút. Chu, thảm đỏ hai bên ký giả truyền thông không ngừng hướng hai người la lên. Coi như toàn bộ ngạnh hán trong phim ảnh, một vị duy nhất nữ tính nhân vật chính. Đại biểu tỷ một thân màu đen về khoét sâu lễ phục. Trước ngực rạng rỡ cờ bay phất phới. Có thể nói hấp dẫn nhất con mắt, nhưng Chu Hạ cũng nhân khí rất cao. Rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan phim ảnh cũng nhận ra hắn. Tân nhân trinh thám, ở Bắc Mỹ chiếu phim sau. Hắn Beard này thẻ lễ ban thưởng thời điểm nhân khí. Hiển nhiên cao rất nhiều. Hai người một bên chậm rãi đi về phía trước đến. Đại biểu tỷ khi thì buông ra Chu Hạ cánh tay, dừng lại đơn độc chụp hình. Khi thì đi lên coi hắn là làm bạn trai, lôi kéo đồng thời chụp hình, vì điện ảnh tuyên truyền, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, ngắn ngủi hơn 10 thước thảm đỏ, dĩ nhiên đi 1 phút mới đi xong, Chu Hạ đều có chút xấu hổ, hơn nữa Hạ Hoa video lưới cũng là ở quốc nội phát sóng trực tiếp lần này thủ ánh lễ. Phòng trừng lúc này đạn mạc đã sớm không biết thành tình huống gì. Chu Hạ đoán không sai, không riêng gì bạn trên mạng đang điên cuồng quét đạn mạc nghị luận bọn họ quá thân mật. Còn có rất nhiều người quen tại quét đạn mạc, đế đô mân côi trang viên trong biệt thự, tiểu hồ trên bụng có cái phòng phóng xạ khăn choàng làm bếp. Chính ngồi ở trước máy vi tính nhìn biệt đội đánh thuê ba, thủ ánh lễ. Thấy Chu Hạ cùng đại biểu tỷ thân mật cử động. Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được liền đùng đùng đánh chữ phát đạn mạc. Cẩu nam nữ, phát một cái nàng còn không hả giận, lại phát chừng mấy cái đạn mạc. Không cố gắng đóng phim, cũng biết đồn thổi lên. Chu Hạ, người quá làm cho ta thất vọng. Dầu gì cũng là Hoa Hạ đại đạo diễn, có thể hay không chú ý một ít, đừng để cho nhân lợi dụng. Jennifer, buông ta ra lão công cánh tay. Tiểu hồ ở máy tính kiếp trước tức phát ra đạn mạc. Hồn nhiên quên mình mà đem bình thường không dám đối Chu Hạ nói chuyện nói hết ra. Mà tại phía xa Úc Châu vừa mua trong khu nhà cao cấp tu dưỡng nhã nhã. Đính đã 5 tháng bụng bự. Thấy Chu Hạ cùng Jennifer đi lên thảm đỏ một màn kia. Tắt liền video, đi ra biệt thự, ở trong sân đi tản bộ. Lúc này Úc Châu mới vừa sáng sớm 7 giờ. Này sáng sớm, nàng cũng không muốn bị loại chuyện này ảnh hưởng một ngày hảo tâm tình. Nhân ngay tại Los Angeles, Liễu Vũ Phi đang ở yoga phòng làm tố thể, xem TV bên trên phát ra thủ ánh họa mặt, tức hừ một tiếng, trên tay dùng sức quá lớn, chân nhất thời bài qua đầu, đau con mắt cũng nổi lên nước mắt. Thập phần hối hận Chu Hạ tối hôm qua mời nàng đồng thời tham gia hôm nay thủ ánh lễ. Nàng không có đáp ứng. Về phần một số người khác, chính là bận bịu công việc, cũng chưa kịp trước tiên chú ý đến Chu Hạ điện ảnh ra mắt. Chu Hạ cùng đại biểu tỷ đi hết thảm đỏ sau, tạm thời tách ra, hai người mỗi người đi giao thiệp. Chu Hạ ở trước phòng chiếu phim thính với đi hết thảm đỏ một ít quen thuộc khách quý không ngừng chào hỏi nói chuyện phiếm. Có mấy người lại hướng hắn hỏi tới Carol, sự tình. 40 phân nhiều chung hồng thảm, rất nhanh thì kết thúc. Chủ sáng cùng ra đi vào phòng chiếu phim chung ngồi xuống. Với lúc trước đã sớm đi vào ký giả truyền thông cùng fan phim ảnh bắt đầu xem, biệt đội đánh thuê. 3. Ra mắt, PS, hôm nay canh thứ nhất, ngày hôm qua là minh chủ, buồn chán đánh giặc, 10 chương tăng thêm xong rồi. Còn dư lại hắn khen thưởng 2 canh, hôm nay còn 1 canh, ngày mai đổi 1 canh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.